Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 399-398. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều quả nhiên là cấp Cố Đình Quân làm bữa tối. Cũng không thật phong phú. Nhưng là cũng giống khuôn giống dạng. Cố Đình Quân vốn cho là Đường Kiều chính là nói một câu. Chẳng phải thật sự có thể làm tốt. Nhưng là mắt thấy nàng tuy rằng làm không là thật lưu loát. Nhưng là có thể nhập khẩu. Đều không phải nghĩ tới như vậy kém. Nhưng là càng cảm thấy. Nhà bọn họ tiểu Đường Kiều thật sự là rất có khả năng. Kỳ thực Đường Kiều thật sự có thật nhiều mặt. Có hắn biết đến. Có hắn không biết. Hắn rất muốn chậm rãi phát giác. Mau nếm thử. Đường Kiều nháy mắt mấy cái. Cười tủm tỉm. Cố Đình Quân cúi đầu thường một ngụm. Rau xanh sao tốt lắm. Hỏa hậu cũng thích hợp. Tốt lắm ăn. Hắn đưa tay vươn một cái ngón tay cái. Mỉm cười nói. Bổng. Đường Kiều lập tức liền xinh đẹp bật cười. 12 vạn phần cao hứng. Không ai không thích nghe lời hay nha. Ta chỉ biết của ta kỹ thuật không sai. Nàng kiếp trước cũng từng cấp bản thân làm quá. Bất quá làm đến làm đi. Cũng chỉ sẽ như vậy 2-3 món ăn. Bạt ti khoai sỏ, tố xào rau tâm, tảo biển trứng gà canh. Nàng duy nhất hội làm vài cái. Nàng hôm nay lại bỏ thêm một cái sao hương duẩn. Cũng không biết được không. Kỳ thực ta sẽ làm không nhiều lắm. Hương duẩn là lần đầu tiên sao. Khác vài món thức ăn ta ngược lại thật ra hội. Nàng cười cười, thật thành khẩn, so với người kém xa. Bất quá cũng có thể ăn đi. Cố Đình Quân khó được xem Đường Kiều như vậy khiêm tốn. Lập tức nói, nơi nào là có thể ăn, là đặc biệt hảo, hương vị rất tuyệt. Hắn ý cười càng sâu. Nói, nhà chúng ta tiểu A-U quả thực thông minh kỳ quái. Ngón tay hắn đã sờ lên Đường Kiều tay nhỏ bé nhi. Cùng nàng 10 ngón tướng chụp. Người thật sự tốt lắm. Đặc biệt có khả năng. Làm cái gì cũng tốt. Tìm được ngươi là của ta phúc khí. Đường Kiều khống chế không được bản thân khóe miệng giơ lên. Nàng nhẹ giọng. Ta thật sự tốt như vậy. Cố Đình Quân gật đầu. Thật sự. Đường Kiều lập tức làm bộ hung dữ. Vì tránh cho ngươi là nói dối. Ngươi muốn đem sở hữu này nọ đều ăn sạch đến chứng minh chính ngươi. Cố Đình Quân nở nụ cười. Gật đầu nói tốt. Quả nhiên. Cố Đình Quân quả nhiên là đem sở hữu gì đó tất cả đều ăn sạch. Tuyệt không thừa. Đường Kiều vốn là nói đùa. Nhưng lại không nghĩ rằng. Cố Đình Quân vậy mà thật sự tất cả đều ăn. Tuy rằng Đường Kiều bản thân cũng ăn không ít. Nhưng là rõ ràng Cố Đình Quân ăn càng nhiều. Hắn buổi tối chú trọng dưỡng sinh. Hướng đến ăn không nhiều lắm. Lần này nhưng là khó được. Nàng tựa vào của hắn trên người. Tay nhỏ bé nhi ở của hắn bụng hoạt động. Người ăn hơn đi. Có hay không không thoải mái. Lại nhất tường. Đứng dậy đi vì hắn cầm áo bành tô. Nói. Chúng ta đi ra ngoài tản bộ được không được. Như vậy cũng tiêu thực nhi. Cố Đình Quân ngẩng đầu nhìn nàng. Chỉ cảm thấy nàng làm sao lại như vậy ngoan như vậy biết chuyện nhi. Quả thực làm cho người ta đau đến trong tâm khảm. Hắn nói hảo. Lại an trí Đường Kiều mặc thỏa đáng. Cố nhị nữ biết bản thân có thể đi ra ngoài giải sầu. Tát hoan nhảy nhót. Vòng quanh hai người truyền. Cố Đình Quân cười khiên qua cố nhị nữ. Nói. Đi thôi. Hắn có đôi khi cũng tưởng cảnh tượng như vậy. Một tay nắm cố nhị nữ. Một tay nắm Đường Kiều cùng tản bộ. Quả thực là suy nghĩ một chút liền cảm thấy nhân sinh thật sự tràn ngập thích ý, hiện thời coi như là thực hiện. Một trận gió nhẹ thổi qua, Đường Kiều tóc dài phất ở Cố Đình Quân trên người. Không duyên cớ hơn vài phần không đồng dạng như vậy cảm giác. Cố Đình Quân cười, lạnh hay không, ngươi nên mang cái mũ. Hảo hảo tóc thổi lộn xộn, Đường Kiều đang muốn đáp lời. Nhìn đến nhất chiếc xe lái đi lại. Còn chưa từng chạy đến bên người bọn họ. Xe người trên đã đem đầu dò xét xuất ra. Cùng Đường Kiều vẫy tay. Ai ai ai, đại tỷ đại, Đoan Mộc cảnh dục, xe dừng lại, hắn ái muội tầm mắt ở hai người trên người phiêu nha phiêu. Nói, các ngươi hưng chí ngược lại không tệ, vậy mà trời rất lạnh cùng xuất gia tản bộ. Cố Đình Quân nhàn nhạt cười nói, ăn hơn tiêu hóa một chút, hắn trong giọng nói có không dễ phát hiện khoe ra. Quả nhiên, Đoan Mộc cảnh dục nói tiếp nhi, hắn nói, ai không là cái gì ăn ngon có thể cho ngươi cố thất gia cái dạng này. Lòng thịt a, Cố Đình Quân giống như nhẹ nhàng bâng quơ. Kỳ thực là nồng đậm khoe ra. Tự nhiên không là long thịt, nhưng là so long thịt rất tốt. Dù sao, này là nhà chúng ta AU tự tay làm. Ở trong lòng ta có thể sánh bằng long thịt quan trọng hơn. Đường Kiều Phốc suy bỗng chốc bật cười. Nguyên lai Cố Đình Quân cũng có như vậy ngây thơ một mặt a. Đoan Mộc cảnh dục sửng sốt một chút. Lập tức nhìn về phía Cố Đình Quân. Cao thấp đánh giá. Lo lắng trùng trùng, người này không có thể ăn hỏng rồi đi. Thấy thế nào đại tỷ đại đô không giống như là một cái hiền lương thục đức hội nấu cơm nữ nhân a. Thấy thế nào Đường Kiều cũng không phải một cái thật biết nấu ăn nhân a. Này Cố Đình Quân có phải không phải choáng váng a? Đường Kiều làm đều dám ăn. Quả nhiên tình nhân trong mắt ra tây thi. Tình yêu khiến cho hắn chí chướng. Đoan Mộc cảnh dục ý vị thâm trường nói. Ta nói Đường Kiều a, ngươi lại thế nào cũng không thể hố bản thân nam nhân đi. Như vậy thật không được. Đường Kiều mặt có chút hắc. Đoan Mộc cảnh dục còn không thấy cảnh nhi đâu. Tiếp tục nói làm nhảm. Ngươi làm gì đó. Ta nghĩ như thế nào đều cảm thấy không là thật an toàn a. Đường Kiều tiếp tục mặt đen. Của nàng chân bó nhi trực tiếp liền đạp đi qua. Ta xem ngươi là chán sống sai lệch. Đoan Mộc cảnh dục chạy nhanh né tránh. Lau một phen nghiêu liếm giống nhau tóc. Cảm khái nói. Điều này cũng rất bạo lực. Hiện tại nữ nhân đều không dễ chọc a. Đường Kiều hừ một tiếng. Kéo Cố Đình Quân phải đi. Này ngu xuẩn không đáng giá bọn họ lưu lại. Đoan Mộc cảnh dục vừa thấy Đường Kiều phải đi. Lập tức giữ chặt nàng. Nói. Ai không là. Ngươi đừng đi a, ta cùng ngươi nói điểm chuyện này. Đường Kiều lạnh mặt, hung dữ hỏi, chuyện gì, thật sự là lạnh lùng dọa người. Đoan Mộc cảnh dục nói, ta đây thứ là đặc biệt tới tìm ngươi. Đường Kiều nhíu mày, Đoan Mộc cảnh dục nhìn lướt qua Cố Đình Quân. Hắc hắc một tiếng, hỏi, ngươi có thể mượn một bước nói chuyện sao? Cố Đình Quân hơi hơi nhướng mày. Đường Kiều còn đắm chìm ở vừa rồi tức giận bên trong. Nàng phải không đồng ý a? Đường Kiều ha ha một tiếng. Nói, không tốt, ta không quá muốn quan tâm ngươi. Dù sao ta là bạo lực hư nữ nhân. Lại nghĩ nghĩ, nàng bổ sung, nếu như ngươi là có chuyện cứ việc nói thẳng. Như là không có liền biến mất. Ta không muốn cùng ngươi cãi cỏ. Ông trời có mắt nhi. Đoan Mộc cảnh dục cảm thấy bản thân tương đương thảm. Hắn ủy ủy khuất khuất xem Đường Kiều. Nói, đại tỷ đại, ngươi không thể như vậy thương hại ta. Đường Kiều xoay người chuẩn bị chạy lấy người. Nàng hoàn toàn không muốn nhìn một đại nam nhân như vậy đáng thương hề hề a, thật kinh sợ hảo không? Cũng không phải nam nhân của nàng. Đoan Mộc cảnh dục vừa thấy Đường Kiều này thái độ. Lập tức đưa tay giữ chặt Đường Kiều. Hắn nói. Chớ đi. Sợ Đường Kiều không vừa lòng. Hắn nói. Không chỉ độc sẽ không một mình. Ngươi thật sự là. Ta đối với ngươi có hứng thú hay không? Luôn cấp bản thân thêm diễn. Đường Kiều ha ha cười lạnh. Cảm thấy bản thân còn có thể đứng ở này 13 điểm bên người thật là bản thân tỳ khí hảo. Nàng nói. Ngươi tưởng như thế nào? Đoan Mộc cảnh dục nói. Nói chính sự nhi. Ta là muốn hỏi ngươi. Lê Vân Triều ý trung nhân là loại người nào? Lời vừa nói ra. Đường Kiều nhưng là ngây ngẩn cả người. Nàng hơi híp mắt lại. Cao thấp đánh giá Đoan Mộc cảnh dục. Nói. Ngươi vì sao muốn hỏi cái này? Trong giọng nói tràn đầy cảnh giác. Đoan Mộc cảnh dục nói. Ta tiểu thúc không nói với ta. Hắn để cho ta tới hỏi ngươi. Kỳ thực lúc này đáp cùng không có trả lời giống nhau. Đường Kiều lại hỏi. Ta là hỏi ngươi vì sao muốn biết tin tức này. Cái đó và ngươi không có quan hệ đi. Đoan Mộc Cảnh Dục mặt soát bỗng chốc đỏ. Hắn nói. Ta nghĩ theo đuổi nàng không được sao. Xem thế này đổi Đường Kiều mộng rớt. Nàng dại ra xem Đoan Mộc Cảnh Dục. Phảng phất không thể tiêu hóa lời hắn nói. Hắn nói gì đó. Nàng thật sâu thở dốc. Hỏi. Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Đoan Mộc Cảnh Dục hắc hắc. Ta cảm thấy nàng tốt lắm. Muốn theo đuổi nàng. Đường Kiều không thể tin xem Đoan Mộc Cảnh Dục. Cảm thấy hắn nói từng chữ nàng đều biết. Nhưng là ngay cả ở cùng nhau. Thế nào huyền huyễn chịu không nổi đâu. Nàng nói. Ngươi nói lại lần nữa. Ngươi nói cái gì? Nàng là thật không nghĩ tới. Lặp lại hỏi. Đoan Mộc Cảnh Dục mỉm cười. Chính là ta nghĩ theo đuổi nàng. Theo đuổi Lê Vân Chiếu. Được không? Hắn bổ sung. Tuy rằng ta tiểu thúc thật thích nàng. Nhưng là hắn, ta là ta, hắn không để ý ta cũng truy Lê Vân Triều. Loại sự tình này nhi, liền xem ai có bản lĩnh, nam nhân thôi, công bằng cạnh tranh, một cái đả kích còn không có đem Đường Kiều đánh lời nói. Như vậy cái thứ hai chính là càng thêm kích thích nàng. Người tiểu thúc cũng truy Vân Triều, nghĩ đến Đoan Mộc ý người kia. Đường Kiều không hiểu liền cảm thấy bản thân có chút không thể lý giải. Nhà các ngươi thẩm mỹ, thật đúng là thật nhất trí. Lời vừa nói ra, Đường Kiều không hiểu cũng cảm giác được Cố Đình Quân nắm tay nàng nhất trọng. Đường Kiều có chút ăn đau, quay đầu xem Cố Đình Quân. Hắn trên mặt đổ là không có một phần thay đổi. Đường Kiều cơ hồ cho rằng vừa rồi hắn không phải cố ý, nhưng là... Như thật sự không phải cố ý, hắn cũng sẽ không thể là như thế này. Đường Kiều xem trước mắt Đoan Mộc Cảnh Dục. Nói, Vân Triều sự tình, ngươi cần là Vân Triều bản thân nói cho ngươi. Mà không là tới hỏi ta. Ta không có thời gian cùng ngươi dây dưa này đó. Bất quá nếu như làm cho ta biết các ngươi tính kế Vân Triều. Ta sẽ không bận tâm dĩ vãng tình phân. Đoan Mộc Cảnh Dục cảm thấy bản thân cũng rất oan uổng. Hắn nói, ngươi coi ta là người nào đâu. Ta hiện tại cũng không phải là như vậy. Hắn mỉm cười một chút. Nói, ta đây là chính thức thức theo đuổi. Ai không là, ngươi thực không nói với ta à, Đường Kiều gật đầu. Ta không có quyền lợi nói cho ngươi cái gì. Có việc nhi ngươi muốn hỏi bản nhân. Vừa nói như thế. Cũng là đối, Đoan Mộc Cảnh Dục không nói hai lời lên xe. Ta đây đến hỏi nàng. Mắt thấy xe khai đi. Đường Kiều hỏi, như thế nào? Cố Đình Quân đột nhiên ngồi chỗ cuối đem Đường Kiều bế dậy. Đường Kiều nha một tiếng. Chạc hắn một chút. Nói, đây là ở bên ngoài. Ngươi dính vào cái gì? Nhân ra là thích Lê Vân Triều. Cũng không phải thích ta. Ngươi phát cái gì điên? Vẫn là nói. Ngươi thích Vân Triều. Cho nên ngươi ghen. Đường Kiều đầu óc phát tán công lực đã có thể phá tan phía chân trời. Cố Đình Quân bị nàng lời này kích thích một cái lảo đảo. Hắn cúi đầu trước mắt tiểu cô nương. Cảm thấy nàng làm sao lại có thể như vậy nói hưu nói vượn. Hắn giờ khóc giờ cười. Nói. Ngươi nói bậy bạ gì đó đâu. Êm đẹp ta làm sao có thể thích nàng. Đường Kiều là cái đa nghi tính tình. Nàng đoán xem Cố Đình Quân. Hỏi. Kia vì sao? Nàng nghiêm cẩn nói. Đừng không thừa nhận. Ngươi vừa rồi khác thường. Cố Đình Quân hôn nàng khuôn mặt một chút. Nói. Của ta tiểu tổ tông. Ta lại không hạt. Làm sao có thể coi trọng nàng. Ta có ngươi đã tốt lắm. Vậy ngươi mù có thể coi trọng. Nữ nhân muốn tức giận có vô số lý do. Đường Kiều chính là, có như vậy trong nháy mắt. Cố Đình Quân rất muốn nói ra nguyên nhân. Nhưng là, này nguyên nhân có thể nói sao? Nói vừa rồi Đường Kiều nói ánh mắt nhất trí làm cho hắn nghĩ đến bản thân thân thế. tiến tới khác thường. Hắn có thể nói sao? Này nói, hắn vô luận như thế nào cũng nói không nên lời. Hắn không nghĩ Đường Kiều biết này. Trong lúc nhất thời nhưng là trầm mặc xuống dưới. Cách chương.